Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, trêu đùa. Bản thiếu muốn giết chết ngươi. Hậu Uẩn lập tức giết tới đây. Hắn thấy, Thạch Hạo chỉ là khu chú Vương Đình. Căn bản một kích liền có thể giết chết. Không cần tử sĩ xuất thủ. Lại nói, người này nhất định phải tự tay giết chết mới có thể giải hận. Thực lực của hắn cũng không yếu, đã đốt lên hương hỏa, nhưng cùng thiên tài đứng đầu hay là tồn tại chênh lệch cực lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, oanh, hỏa phần thương khung đánh ra. Hắn vừa bắt đầu chính là đại chiêu, đối phương có tử sĩ bảo hộ, Thạch Hạo dù là có thể địch nổi, nhưng muốn tại đối phương không coi vào đâu giết người lại căn bản là không thể nào. Cho nên, thừa cơ hội này, một kích liền đem Hậu Thản xử lý. Quả nhiên, đại chiêu này oanh ra, Hậu Thản căn bản không ngờ tới, vội vàng toàn lực chống cự, hắn lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, không nhìn thấy bóng dáng. Tử sĩ kia thì là hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Thạch Hạo không có ham chiến, thân hình vội vàng thối lui, nhưng mà khi hỏa diễm trào lên đằng sau, chỉ gặp Hậu Thản thế mà không chết, hơn nữa còn lông tóc không thương. Không phải thực lực của hắn đủ mạnh, mà là tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một chiếc chuông vàng, rủ xuống từng đạo màu vàng dòng thác, đem hắn hoàn toàn bảo vệ. Đáng chết, Hậu Thản nghiến răng nghiến lợi. Cái này tiêu hao hắn một lần bảo mệnh cơ hội. Đây chính là cổ thế giới. Bổ thần miếu trở lên tồn tại căn bản không có khả năng tiến vào. Cái này chẳng những bao quát võ giả, cũng bao quát phù binh, linh khí các loại. Bất quá, qua nhiều năm như thế, luôn có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Giống Hậu Thản chiếc kim trung này, chính là một kiện bí bảo. Lấy đại thủ đoạn che đậy nó khí tức, ngụy trang thành lục tinh cấp bậc, chỉ khi nào bộc phát mà nói, lại có thể phát huy ra thất tinh uy năng. Nhưng là bởi vì muốn che lấp nó khí tức, hoàn chỉnh thất tinh linh khí là tuyệt đối không thể nào. Đây thật ra là một kiện tàn phá thất tinh linh khí, có thể sử dụng số lần có hạn. Nếu không có như vậy, cái này cũng không cách nào mang đến tiến đến. Theo Tứ Hải Công nói, chiếc kim trung này nhiều lắm là cũng liền có thể vận dụng 3 lần. Bây giờ lại đã tại Thạch Hạo trên thân dùng hết 1 lần. Phải biết, gia hỏa này chỉ là khu chú Vương Đình A. Hậu Thản tức giận tới mức muốn thổ huyết. Nhưng nếu không phải chiếc kim trung này phát huy, hắn không chết cũng phải trọng thương. Tiểu tạp chủng, chết đi. Hậu Thản hét lớn, dịch động lên kim trung hướng về Thạch Hạo đánh tới. Như là đã vận dụng, vậy nhất định muốn đem chi uy lực phát huy đến cực hạn. Thạch Hạo không có đón đỡ. Đây chính là đại tế thiên cấp bậc chiến lực, hắn lại yêu nghiệt cũng không có khả năng địch nổi. Hưu, hắn phóng lên tận trời. Hậu Thản cười lạnh, vội vàng cũng búng ra thân hình, hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Thế nhưng là, hắn lại là bỗng nhiên phát hiện, Thạch Hạo đơn giản giống con chim giống như, lại có thể tự do địa cải biến bắn ra quỹ tích. Sao lại có thể như thế đây? Nơi này không có trọng lực, cho nên tất cả mọi người có thể phi hành. Nhưng kỳ thật chỉ là hướng về một cái phương hướng vĩnh viễn bắn ra mà thôi. Người rõ ràng không có ném ra thứ gì, vì cái gì lại có thể cải biến quỹ tích mà lại trở nên nhanh như vậy? Hậu Thản khẩn trương, kim trung này phát huy thời gian có hạn, chờ đến nó ảm diệt xuống đi, hắn nhất định phải một lần nữa kích hoạt một lần. Ý vị này hắn phải vận dụng kim trung lần thứ hai sử dụng số lần. Cho bản thiếu ngăn lại hắn. Hắn hét lớn, vâng, tử sĩ đáp ứng, hướng về Thạch Hạo chặn giết mà đi. Nhưng tại nơi này, ai có thể ngăn được Thạch Hạo? Hắn quá linh động, tùy ý biến hóa thân hình, như cá gặp nước. tại hắn tiêu hao phía dưới, kim trùng rất nhanh liền phai nhạt xuống, đã không còn màu vàng dòng thác rủ xuống, bị Hậu Thản thu trong tay. Thạch Hạo cười một tiếng, bắt đầu tật tốc lược hành, tử sĩ đuổi sát, thực lực của hắn xa còn mạnh hơn Hậu Thản, cho nên đuổi a đuổi, rất nhanh liền cùng Hậu Thản kéo dài khoảng cách. Lúc này, Thạch Hạo một chiếc thân hình đảo ngược lấy Hậu Thản giết tới. Móa, tử sĩ vội vàng cũng cải biến tiến lên phương hướng, nhưng là hắn đã ở vào cao tốc trạng thái dưới, muốn phanh lại thân hình một lần nữa gia tốc lại cần bao nhiêu thời gian. Chờ hắn vừa mới lúc ngừng lại, chỉ gặp Thạch Hạo khoảng cách Hậu Thản đã rất gần. Bản thiếu cũng không tin. Hậu Thản cắn răng nói, Thạch Hạo chẳng lẽ còn có thể lại bộc phát vừa rồi đại chiêu như thế sao? Oanh, lại là một đám lửa đánh ra, khủng bố vô biên, mẹ nó. Hậu Thản bất đắc dĩ, đành phải lần nữa phát động kim trung, màu vàng dòng thác rủ xuống, đem Hậu Thản bảo hộ ở trong đó. Hỏa phần thương khung đánh ra, lại là không có chút nào thành tích. Kẹt, trên kim trung, nguyên bản liền vỡ tan vết tích lại làm lớn ra mấy phần. Chỉ có thể dùng lại lần nữa. Chết đi, Hậu Thản giống to, đều gấp mắt đỏ, cái gì cũng còn không có mò được. Hắn liền đã bị ép vận dụng hai lần chí bảo, dù là còn có tử sĩ trợ giúp. Hắn lần này cổ thế giới chi hành lại còn có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt đâu. Phẫn nộ biến thành sát ý. Hắn nhất định phải đem Thạch Hạo giết chết. Nhưng mà, muốn ở chỗ này giết chết Thạch Hạo, nói giỡn, coi như Đại Tế Thiên tới cũng vô dụng. Bởi vì Đại Tế Thiên có thể bay đi, đó là xây dựng ở trên điều khiển quy tắc, mà ở trong đó đâu. Thật có lỗi. Không có bất kỳ quy tắc nào khác. Không có quy tắc, ngươi làm sao phi hành? Cho nên, ở chỗ này phi hành là độc thuộc về Thạch Hạo năng lực. Thạch Hạo chuyển biến phương hướng, nhẹ nhõm lại tránh được kim trung oanh kích. Thẳng đến kim trung phát huy kỳ kết thúc, Hậu Thản hay là một dạng, không thể mò lấy Thạch Hạo một tia góc áo. Hắn nơi nào còn dám lại đuổi. Cùng tử sĩ tụ hợp đằng sau, không dám rời xa đối phương mảy may. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta liền đi lấy thời gian chi hà. Hiu, thân hình hắn rơi xuống, hướng về thời gian chi hà mà đi. Hậu Thản nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có phát điên phần. Ngăn cản, làm sao ngăn cản? Thạch Hạo thân hình rơi xuống đất, hướng Hậu Thản nhìn thoáng qua. Không khỏi lắc đầu, người này quá sợ chết, ngay cả thời gian chi hà bảo vật như vậy đều là không cách nào làm cho hắn mạo hiểm. Không quan trọng, hắn trực tiếp nhảy vào trong vũng nước kia, giới tử tu di thuật triển khai, hắn để cho mình toàn thân đều là ngâm tại trong đó. Mà tử kim thử mà nói, gia hỏa gian trá này đã sớm nhảy vào đi tu luyện, ngăn cản hắn. Hậu Thản cắn răng nói, vâng, tử sĩ gật đầu, hắn mang theo Hậu Thản hướng về tinh thể, nhưng là, tốc độ lại cũng không nhanh, không có cách, hắn chỉ có thể dựa vào ném ra hòn đá loại phương thức này tiến hành gia tốc. Có thể nhanh đến đi đâu? Khi hai người rơi xuống đất thời điểm, chỉ ít qua thời gian nửa nén hương, tại Thạch Hạo cùng tử kim thử tới nói. Cái này lại đi qua bao lâu? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem thời gian chi hà thu vào trong tiên cư. Sau đó chân một chút, hướng về Hậu Thản giết tới. Muốn chết? Hậu Thản cười lạnh, lúc này bên cạnh hắn thế nhưng là có một tên tử sĩ. Rất tốt, ngươi đi tìm cái chết. Tử sĩ xuất thủ. Hướng về Thạch Hạo nghênh kích mà đi. Hắn chẳng những là nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu, hơn nữa còn dùng bí pháp chịu ra tất cả tiềm lực, khiến cho chiến lực của hắn đủ để đứng hàng bổ thần miếu đỉnh cao nhất. Chết đi. Thạch Hạo không sợ, hai tay kết ấn, phiên thiên ấn, Oanh, một cái oanh ra, bành, tử sĩ công kích lập tức bị tan rã, cả người cũng bị trọng thương, một đầu cánh tay trái sinh sinh hóa thành huyết vũ. Hắn thật là mạnh, tại phiên thiên ấn oanh kích phía dưới, hắn vẫn chỉ là lấy hy sinh một đầu cánh tay làm đại giá, đem một kích này cản lại. Mà Thạch Hạo đâu, một kích oanh ra đằng sau, khí tức lập tức vô hạn rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.